hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phương thức không giống nhau. Chương 44, phương thức không giống nhau đạo cụ sự. Một hai câu nói không rõ. Thẩm Mặc vô tâm tình cùng Đàm Tiếu giải thích. Bất quá việc này xác thật làm người nén giận. Nguyên bản an bài tốt sự. Bị này một thương toàn bộ quấy dày. Thẩm Mặc người này, vô luận là bởi vì chức nghiệp, vẫn là tính cách cho phép. Hắn là có chút chủ nghĩa anh hùng tình kết, bằng lòng gặp nghĩa dũng vì, ý thức trách nhiệm cường, cũng so thường nhân càng cụ hy sinh tinh thần. Nhưng là này cũng không tỏ vẻ hắn thánh mẫu, hoặc là không thể gặp người chết, hoàn toàn tương phản, hắn thượng quá chiến trường. Chẳng sợ chết thượng hàng ngàn hàng vạn người hắn cũng có thể mặt không đổi sắc. Hắn biết rõ sinh tử tàn khốc, nhưng là hắn không thể chịu đựng, là loại này không hề tất yếu hy sinh. Quả thực không thể hiểu được, những người đó vốn dĩ có đầy đủ thời gian có thể ẩn thân. Lại bởi vì một tiếng súng vang, tất cả đều mất khống chế ở bùn chạy như điên, đến nỗi lưu lạc vì ếch xanh đồ ăn. Bọn họ bị chết không hề giá trị, không hề ý nghĩa, giống như một cái thấp nhất cấp vui đùa. Sinh mệnh không nên như thế, một cái trống rỗng xuất hiện thú bông trò chơi, đã làm thế giới trở nên như thế hoang đường, chẳng lẽ còn ngại không đủ sao? Thẩm Mặc rất muốn đem Trương Hoa sách ra tới hỏi một câu, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, huyệt động trải rộng ốc đồng, phân không rõ hắn trốn đi nơi nào. Cho dù tìm được hắn, cũng không thay đổi được thương vong thảm trọng sự thật, huống chi kim cầu tùy thời sẽ xuất hiện, tiếp theo luân còn không biết sẽ là cái gì tình hình. Thẩm Mặc mặt trầm như nước trở lại Bạch Vi bên người. Dựa vào ốc xác không lên tiếng, Bạch Vi đánh giá hắn biểu tình, chậm rãi nói, giả thiết Trương Hoa trải qua quá trò chơi cùng chúng ta giống nhau. Như vậy hắn trong tay đạo cụ hẳn là cũng giống nhau. Một khi nổ súng, lấy cầm súng giả vì trung tâm 10 mễ nội người sẽ tốc độ cao nhất chạy vội. Hiệu quả chịu khoảng cách xa gần, hoàn cảnh nhân tố, cá nhân ý chí mạnh yếu ảnh hưởng. Nơi này là một cái phong bế huyệt động, dễ dàng tạo thành tiếng vang. Cho nên, cho dù là khoảng cách 10 mễ bên ngoài người, cũng đã chịu lan đến, tạm dừng trong chốc lát, nàng lại khích lệ hắn. Người ý chí lực không tồi. Mới chạy hai bước liền ngừng, thanh âm thực nhẹ, ẩn ẩn lộ ra thân cận cùng trấn an. Thẩm Mặc rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, trong lòng mặc danh khác thường, cảm thấy nàng giống như có điểm, bình tĩnh quá mức. Hắn biết Bạch Vi tính cách khác hẳn với thường nhân, lần trước gặp được quy thỏ thi chạy, nàng cũng không biểu hiện đến có bao nhiêu sợ hãi. Chính là lần này, nàng chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại thực bình tĩnh. Thậm chí, giống như nhẹ nhàng, Bạch Vi lại nói, trong chốc lát ngươi đến ốc xác tránh một chút, tuy rằng đối phó ếch xanh là điều đường ra, nhưng là toàn dựa ngươi một người, thể lực tiêu hao quá lớn, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Thẩm Mặc ánh mắt trở nên có chút ý vị thâm trường. Bên kia, Đàm Tiếu còn đang mắng mắng liệt liệt, không chịu bỏ qua đem dư lại người từ ốc đồng túm ra tới. Mạnh mẽ muốn soát người. Huy ca mấy cái cũng tham dự tiến vào, tuyệt không có thể chịu đựng đồng bạn có người trên người cất giấu thương. Bọn họ chậm chạp không có tìm được Trương Hoa, Thẩm Mặc dựa vào ốc xác biên, trầm mặc nhìn trước mắt hỗn loạn, thật lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, trên cao nhìn xuống Bạch Vi, đáy mắt ám trầm mơ siêu, người biết chút cái gì, dùng chính là câu nghi vấn. Miệng lưỡi lại là câu chân thuật. Hắn chắc chắn Bạch Vi có việc giấu hắn. Bạch Vi chớp hạ đôi mắt, thiếu nữ cả người là bùn, dơ hề hề, duy độc cặp mắt kia phá lệ sạch sẽ, giống thủy tẩy bản vẽ đẹp thạch, ánh mắt lập loe, lại giống dấu ở trong đêm tối lưu huỳnh cùng tinh hỏa. Này không phải rõ ràng sao? Nàng nhợt nhạt cười nói, ngươi có ngươi biện pháp, người khác tự nhiên cũng có người khác chú ý. Trương Hoa ở ngay lúc này đột nhiên nổ súng, không có khả năng không có nguyên nhân, hắn cũng nghĩ thông suốt quan trò chơi, chỉ là phương thức cùng chúng ta không giống nhau. Thẩm Mặc trầm ngâm. Hắn phương thức, là giảm bớt nhân số, Bạch Vi Kiều Kiều khóe môi. Ta cứ việc nói thẳng đi. Một con ếch xanh bình quân một ngày có thể vồ môi 70 nhiều chỉ côn trùng có hại. Vừa rồi cao tốc trên đường ít nhất đã chết có 4-50 người. Hắn đại khái cảm thấy, chỉ cần chết lại mấy cái, làm ếch xanh ăn no, chính mình là có thể an toàn. Hết chương.